Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Hàn Thiến Thiến đến. Tống Trung Kiệt thốt ra lời này, chẳng khác gì là Tư Mã Chiêu chi tâm. Người qua đường đều biết, vừa đến đã tìm người ta nữ hài tử. Rất rõ ràng đây là mê luyến người ta. Rất rõ ràng, Tống Trung Kiệt là muốn mượn từ lần này du lịch, tiếp cận Hàn Thiến Thiến, tranh thủ nàng hảo cảm. Hàn Thanh Sơn không khỏi cau mày một cái. Khương Ngọc gặp hắn đối chính mình nữ nhi như thế để bụng, cười không ngậm miệng được. Trung Kiệt, Thiến Thiến chính trên lầu cách ăn mặc đây. Đoán chừng một hồi sẽ qua liền muốn xuống tới. Không có ý tứ, ngươi chờ một lát nữa. Chấm ngoặc kép, so sánh với Sở Phong một nhà bị nàng vắng vẻ. Khương Ngọc ý tứ rất rõ ràng, cũng là muốn tác hợp Hàn Thiến Thiến cùng Tống Trung Kiệt. Ừm tốt, a di, vậy ta lại chờ một lát đi. Tống Trung Kiệt đón đến, theo trong xe xuất ra hai cái bao trang tinh mỹ hộp quà. Cười phân phối đưa cho Hàn Thanh Sơn cùng Khương Ngọc các một phần. Nho nhã lễ độ, thúc thúc a di, đây là vãn bối ta đưa các ngươi một số tiểu lễ, còn xin các ngươi nhận lấy. Ếch, cái này không tốt lắm đâu. Hàn Thanh Sơn mở miệng nói, Chu Phượng ở một bên nói bổ sung, đều là một ít lễ, vạn bát thiên sự tình, ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí với nhà chúng ta. Khương Ngọc một bên nhận lấy lễ vật một bên cười nói, ha ha, cái kia a di liền đa tạ Trung Kiệt hảo ý. Sở Phong một gia đình bị phơi ở một bên có chút xấu hổ. Tống Trung Kiệt quét Sở Phong nhà liếc một chút, chỉ nhìn một chút về sau hắn liền cao ngạo muốn đem ánh mắt thu hồi. Bởi vì nhà này người quá nghèo khó, đối với người nghèo hắn cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới. Tuy nhiên hắn dài đến vẫn được, nhưng là đối ta sinh ra không cái uy hiếp gì. Tống Trung Kiệt ở trong lòng cao ngạo nghĩ đến, hắn theo xuất sinh lên thì ngậm lấy vững chắc muỗng. Nếu như Sở Phong thật cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, hắn không ngại dùng tiền đem Sở Phong đập chết. Cha, mẹ, ta tới. Hành lang bên trên truyền đến êm tai thanh âm. Sau đó một đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một thân tử sắc lộng lẫy váy dài, một đầu mái tóc trải thành tươi mát phiêu giật không khí tóc mái. Trắng nõn như tuyết mặt trừng ngỗng phía trên mũ quan tinh xảo hơi có vẻ cao lạnh. Lúc này còn xoa một chút đồ trang sức trang nhã, vốn là xinh đẹp Hàn Thiến Thiến. Đi qua trang điểm, càng là mỹ khiến người ta lưu luyến. Thả trên đường quay đầu dẫn tuyệt đối 100%. Hàn Thiến Thiến bước liên tục nhẹ nhẹ một cái lầu, ánh mắt thì trong đám người đi một vòng, sau cùng không cẩn thận cùng Sở Phong đối mặt phía trên. Hai người đều cấp tốc thu hồi ánh mắt, giả bộ như không biết chút nào. Sở Phong có chút ngoài ý muốn, nàng không phải cần phải ghét bỏ chính mình à, làm sao cũng sẽ cùng chính mình cùng đi du lịch. Thiến Thiến, người rốt cục đến. Tống Trung Kiệt lấy lại tinh thần, hắn vừa mới nhìn chằm chằm vào Hàn Thiến Thiến đều mê mẩn. Chơi qua nữ nhân quá nhiều, nhưng là giống Hàn Thiến Thiến loại này cao lạnh khí chất còn chưa từng gặp gỡ qua. Đáy lòng của hắn bắn ra đói khát, dung mạo tràn ngập dụ hoặc nhưng khí chất lại cao lạnh. Loại này dung mạo cùng tính cách tương phản cực lớn nữ hài, ném tới trên giường chinh phục lên, nhất định sẽ siêu thoải mái. Hàn Thiến Thiến liếc hắn một cái, nhấp nhô chào hỏi. Tống Trung Kiệt cũng không thèm để ý. Trừ chí thân, Hàn Thiến Thiến vô luận đối cái nào nam sinh đều là cao lạnh và bình thản. Hắn đã sớm thói quen. Tống Trung Kiệt lần nữa sẽ tới trong xe lấy ra một cái nhỏ nhắn hộp quà, đem cái nắp mở ra, lộ ra một đầu tinh mỹ tú lệ lam bảo thạch vòng tay. Thiến Thiến, đây là ta tặng quà cho ngươi. Sinh ra từ Myanmar cao quý lam bảo thạch, trong thiên hạ cũng chỉ có nó mới có thể xứng với ngươi. Nhìn đến đầu này vòng tay, Khương Ngọc trợn cả mắt lên. Đây chính là Myanmar Lam Bảo Thạch a. Còn như thế đại khỏa, chỉ sợ nói ít cũng phải hơn 1 triệu a. Không hổ là Tống gia hài tử, xuất thủ thật sự là xa xỉ a. Người khác cũng là một mặt kinh ngạc, hơi hơi thất thần nhìn lấy đầu kia vòng tay. Tống Trung Kiệt lộ ra nụ cười đắc ý. Nữ nhân từ trước đến nay đối vật phẩm trang sức đều là không có chút nào sức chống cự. Như thế tinh mỹ đắt đỏ Lam Bảo Thạch chỉ sợ không có nữ nhân nào hội cự tuyệt a. Không có ý tứ, ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Ai biết, Hàn Thiến Thiến nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút liền cự tuyệt. Tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, nàng chậm rãi đi đến Sở Phong trước người, ấp ủ một hồi lâu, mới thoáng ngẩng đầu. Sở Phong, đã lâu không gặp. Tên áo ví hiệu, đắt đỏ vật phẩm trang sức. Tại Hàn Thiến Thiến trong lòng căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí xa xa không kịp có thể tới một bài thơ hay tại trong mắt của nàng địa vị. Mà viết ra qua cái kia 2 phần chấn kinh giới văn học thơ văn Sở Phong. Trong lòng nàng địa vị so Tống Trung Kiệt không biết cao bao nhiêu. Cho dù Tống Trung Kiệt có tiền nữa. Sở Phong gật gật đầu, không có biểu hiện rất lãnh đạm, cũng không có quá phận nhiệt tình. Đã lâu không gặp, cho dù Hàn Thiến Thiến cùng mình ở giữa có khúc mắc, thế nhưng là Hàn Thúc Thúc đối với mình nhà không ít chiếu cố giúp đỡ. Như thế nào đi nữa chính mình cũng sẽ cầm Hàn Thiến Thiến làm bằng hữu đến xem. Tuy nhiên trước mắt vẫn là loại quan hệ đó xa lánh bằng hữu. Sở Phong sau khi nói xong, liền tiếp tục dựa vào ở trên tường chơi điện thoại di động đi. Tựa hồ cũng không tính nhiều trò chuyện cái gì. Hàn Thiến Thiến vẽ lấy nhấp nhô phấn mắt, đôi mắt đẹp hơi hơi nhất ảm. Các cô gái tại chính mình tại ý người trước mặt, chú ý nhất khác ý nghĩ cùng ánh mắt. Nàng lần thứ nhất trang điểm nhạt, nói trắng ra chính là vì cho Sở Phong nhìn. Thế nhưng là Sở Phong nhìn nàng ánh mắt, lại cũng không có bao nhiêu biến hóa. Tống Trung Kiệt trên tay giơ Lam Bảo Thạch vòng tay, nội tâm tức giận cùng cực, mặt ngoài lại cố tự chấn định, trang diện một lần hết sức khó xử. Khương Ngọc vội vàng đi đến thân nữ nhi bên cạnh, xô đẩy nàng, dùng chỉ có 2 người nghe đến thanh âm giận trách. Thiến Thiến, sao có thể không lễ phép như vậy? Trung Kiệt vì ngươi nhọc lòng, lễ vật này ngươi cần phải nhận lấy đến mới là a. Hắn cũng là lần trước mẹ theo ngươi nói, trong nhà mở cả nước liên tỏa bách hóa cao ốc, tư sản quá 100 triệu Tống gia tiểu hài tử a. Ngươi làm sao cũng không cùng người ta nhiều phiếm vài câu. Cùng bọn hắn đã không học thức lại không tiền Sở gia nhân có cái gì tốt trò chuyện. Hàn Thiến Thiến nhàu nhàu đôi mi thanh tú. Không vui nói, mẹ, nhà bọn hắn có tiền làm sao? Chúng ta du lịch lại không để cho bọn họ tới. Không mời mà tới để ta cảm thấy rất chán ghét. Mà lại Sở gia tuy nhiên không có tiền. Nhưng là Sở Phong chẳng những rất có tài văn chương. Hơn nữa còn là lần trước toàn tỉnh thi thử đệ nhất. Vì cái gì không đáng cùng hắn trò chuyện? Khương Ngọc giận tái mặt. Nghĩ thầm tài văn chương có cái dám dùng, toàn tỉnh thi đệ nhất có cái dám dùng, nào có chân thật nhà triệu phú thực sự. Đang định nói tiếp nói nữ nhi, Hàn Thanh Sơn mở miệng, Khương Ngọc, đừng nói, nữ nhi không thu ưa thích lời nói coi như a, không sai biệt lắm đến giờ, là thời điểm lên xe. Khương Ngọc lúc này mới chăng nữ nhi liếc một chút, không có ý tứ nói. Trung Kiệt a, ngươi thứ này quá quý giá, nhà ta Thiến Thiến khả năng không tiếp thụ nổi. Không có ý tứ a, a gì? Không có việc gì, vậy lần sau ta thay cái tiện nghi một chút a, có lẽ Thiến Thiến sẽ thích. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tống Trung Kiệt lời nói bên trong ẩn giấu không dễ bị phát giác trào phúng ý tứ. Trào phúng Hàn Thiến Thiến. Bất quá chủ yếu vẫn là trào phúng Sở Phong. Hắn ý tứ là, Hàn Thiến Thiến ánh mắt không dùng được. Tình nguyện tiếp cận Sở Phong loại này xuyên hàng vỉa hè kẻ nghèo hàn. Cũng không nguyện ý tiếp nhận hắn cái này ức vạn phú ông con cháu hảo ý. Không biết tốt xấu. Thúc thúc, A-di, các ngươi không dùng lái xe. Hôm nay ta để trong nhà tài xế đem chiếc này Hummer dài hơn ra. Mọi người cùng nhau ngồi cũng không có vấn đề gì. Tống Trung Kiệt vừa nói. Trong mắt chỗ sâu bắt đầu lấp lóe tinh quang. Hắn nghĩ ra một cái trêu cợt Sở Phong quỷ kế. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.